Thể Tu Chi Tổ, chương 307, Nam Triều Châu Biên Giới, góc truyện audio.com. Tại Đông Trì Châu cùng Nam Triều Châu biên giới một nơi, hai vị thiếu niên cùng một cái tiểu hầu chính đứng ở một cái vách đá bên cạnh. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt làm cho người rung động tràng cảnh. Dưới chân bọn hắn cái này vách đá kéo dài vô cùng. Hai đầu phảng phất tại vô hạn duyên thân. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản không nhìn thấy vách đá cuối cùng. Mà tại cái này dưới vách đá mấy chục trượng, là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm chiều. Bên trong cây cối khi thì rậm rạp, khi thì thưa thớt, như là đầy sao tô điểm tại xanh lục bát ngát chiều trên hồ. Cái kia cành là tùm nhánh cây phản chiếu tại như là như gương sáng đồng dạng trên mặt nước. Cùng bầu trời xanh thăm thẳm hình thành một bức bọn họ tại Ngụy Quốc chưa bao giờ từng thấy mỹ lệ đồ họa. Ánh sáng trong nước còn có thỉnh thoảng xuất hiện một lượng đầu màu nâu dài cá. Trong miệng ngậm từng con mập mạp con cá, nơi xa khu rừng rậm rạp giữa, thậm chí còn xa xa truyền đến hung mãnh tiếng giống. Phía trước cũng là Nam Triều Châu A, dạng này vô biên vô tận triều. Tại Ngụy Quốc chưa từng nghe thấy. Bây giờ thật sự là mở rộng tầm mắt, Hoàng Tiểu Vân trừng to mắt nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Đập đi miệng nói, một bên Tiểu Phan Nham, rất là liền Tiểu Kim đều đối với câu nói này cảm giác sâu sắc đồng ý, gật gật đầu. Tiểu Phan Nham nhìn lấy một chỉ không biết tên chim chóc. Ở phía dưới bích lục chiều trên mặt hồ trượt, vô tình nói ra, đúng, sư huynh, vì cái gì vẫn còn chưa qua đến. Chúng ta đã đợi có một hồi. Hoàng Tiểu Vân nghe vậy, thần sắc lập tức ngây người, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, lắp bắp nói, kém chút quên, trước đó chiếu cố qua ta, phải chờ tới hắn truyền âm phù, chúng ta ra lại phường thị, mà ta hưng phấn sau khi, không có chờ truyền âm phù, thì trực tiếp như vậy đi ra. Tiểu Phan Nham kỳ quái hỏi, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nhiều chờ một đoạn thời gian thôi. Coi như tu luyện, cũng sẽ không tu luyện thời gian quá dài, thì sợ chúng ta đợi không thời gian dài như vậy à, Hoàng Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Lo âu nói ra, hắn bối rối phía dưới, cũng không có phát hiện Tiểu Kim cái kia không thèm để ý chút nào biểu lộ. Đúng vào lúc này, nơi xa bay tới hai cái phi chu, tốc độ không chậm, cùng chúc cơ kỳ tu sĩ đã từng quen biết Hoàng Tiểu Vân. Nhất nhãn liền có thể đánh giá ra, đây là trúc cơ kỳ cấp độn tốc khác, mà lại tới tu vi tuyệt đối không chỉ trúc cơ sơ kỳ. Nghĩ đến hai ngày trước hắn tại trong phường thị biểu hiện. Hoàng Tiểu Vân hai mắt có chút tối nhạt, thì thào nói nhỏ, chủ quan A cần phải đợi hồi phục, bằng vào ta hiển lộ ra đồ vật, rất có thể tới là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Rất nhanh, cái này hai đạo tản ra uy áp mạnh mẽ bóng người. Tại Phan Nham ánh mắt tò mò giữa, ra tại trước người bọn họ 7-8 trượng vị trí, trong đó một vị tặc mi thử nhãn, dáng người thấp bé, mọc ra râu cá trên nam tử nhìn kỹ Hoàng Tiểu Vân bọn họ nhất nhãn. Hắn cao mày nói, Phương Lão Đường, nhà các ngươi đồ đệ mà nói tin được không? Trước mắt hai cái này tiểu quỷ, một cái luyện khí trung kỳ, một cái là phàm nhân. Còn có cái kia bị hắn nói đến hết sức lợi hại tiểu hầu tử. Nhìn cũng bất quá là đầu phổ thông dã thú. Được xưng là Phương Lão Đạo. Cũng là bên cạnh hắn thân mặc đạo bào. Một mặt ra vẻ đạo mạo chi sắc trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ gật gù đắc ý một phen nói. Ta nói Lão Chu, ta cái kia đồ nhi ngươi còn có không giải sao? Hắn tham lam cùng cực. Loại này liên lụy lợi ích sự tình. Tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta. Về phần có hay không đại lượng linh thạch pháp khí, đem bọn hắn giết liền biết rõ. Mà cái này tiểu hầu tử, coi như nó là cấp 3 yêu thú, mặt đối với chúng ta hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Hoàng Tiểu Vân đem hai vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ lời nói nghe vào trong tai. Trong lòng buông lỏng một hơi. Hắn nhìn xem Tiểu Kim bình tĩnh cùng cực mặt khỉ, lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu, kém chút quên, nếu là có đối thủ cường đại, đại sư huynh nhất định sẽ nhắc nhở ta, nghe nhị sư huynh nói qua, Đại sư huynh có thể sử dụng pháp khí, thực lực so tầm thường cấp 2 yêu thú cường rất nhiều. Đối phó hai cái này tham lam trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, cần phải hoàn toàn không có vấn đề. Ngay tại Hoàng Tiểu Vân suy nghĩ, dự định đem trong túi chữ vật pháp khí giao cho Tiểu Kim lúc. Một bên Tiểu Phan Nham bỗng nhiên mở miệng nói. Uy, các ngươi hai cái tại sao muốn giết chúng ta à, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu. Hoàng Tiểu Vân nghe được Phan Nham câu nói này, vươn hướng túi chữ vật tay đón đến, trên ót phảng phất có hắc tuyến hiện lên, thần sắc có chút xấu hổ, mà đối diện hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng theo đó sững sờ. Sau đó tại Tiểu Phan Nham mạc danh kỳ diệu ánh mắt bên trong cười lên ha hả. Phan Nham mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu chi sắc. Các ngươi cười cái gì? Tên đạo sĩ kia hơn nửa ngày mới khôi phục lại, hướng về phía khỏe mạnh kháo khỉnh Tiểu Phan Nham nói ra. Tiểu quỷ, ngươi một phàm nhân, lại dám dạng này cùng chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ nói chuyện. Can đảm này không tệ, so năm đó ta mạnh hơn. Chẳng qua IQ của ngươi đáng lo à, về phần tại sao? Quái thì trách tại các ngươi không hiểu tài không lộ ra ngoài đạo lý. Phương lão đường, cùng hắn một phàm nhân có cái gì lải nhải, tranh thủ thời gian giết bọn hắn, à ta thấy cái gì, một cái luyện khí trung kỳ tiểu quỷ, lại dám cầm đối với trúc cơ kỳ tu sĩ lấy ra pháp khí. Đây là nhất cấp thông linh pháp khí à, luyện khí kỳ tu sĩ lấy ra dùng. Thật sự là phung phí của trời a, họ Chu nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái. Nhìn lấy Hoàng Tiểu Vân xuất ra hai cây màu đen trường côn. Chẳng qua khi nhìn rõ sở đối với trường côn là nhất cấp thông linh pháp khí thời điểm. Ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, Hoàng Tiểu Vân ngoài miệng nói ra, ta khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi. Chẳng qua pháp khí này cũng không phải ta đến dùng, vừa dứt lời. Hắn liền đem lục khôn đặc biệt đặt ở trên người hắn vô song côn hướng về phía trước ném đi. Đại sư huynh, tiếp côn, hai vị này tu sĩ biến sắc, chỉ gặp cái kia bị bọn họ cho rằng là phổ thông dã thú tiểu hầu. Thân thể lập tức căng phồng lên đến, đồng thời một cỗ nồng đậm yêu khí đập vào mặt. Không tốt, cấp 2 yêu thú, đồng thời, cái này viên hầu một cái nhảy vọt, bắt lấy không trung song côn. Hướng hai vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ chạy tới. Cảm thụ được con vượn này khí tức trên thân, nhìn lấy nó cái kia đỏ bừng mà hưng phấn hai mắt. Phương lão đạo cùng họ Chu nam tử, vội vàng các gọi ra một kiện pháp khí, đem cái này quái dị vô cùng, có thể làm dùng pháp khí yêu hầu ngăn lại. Đương đương đương, từng tiếng pháp khí tiếng va chạm truyền đến, Hoàng Tiểu Vân tại vách đá một bên. Nhìn lấy đại phát thần uy Tiểu Kim, trong lòng còn có không quá yên tâm, có chút cẩn thận mà nhìn bốn phía, hắn có thể không cảm thấy, vạn vẻn vẹn sẽ có hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nói không chừng vẫn còn có nhân lần lượt tới, trước đó tại Đông Nam trong phường thị, lấy hắn bắp thịt thần kinh cảm giác hạ, ít nhất bị ba đợt nhân để mắt tới qua. Hoàng Tiểu Vân hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở vị này thần thông quảng đại đại sư huynh. Có thể tùy tiện phán đoán tới tu sĩ số lượng, lúc này một bên Tiểu Phan Nham mặt mũi tràn đầy xoắn suýt chi sắc. Tựa như không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, nhìn nội tâm không quá bình tĩnh. Ngay tại Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham riêng phần mình suy tư thời điểm. Hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Thậm chí cái trán toát ra một số mồ hôi. Đáng chết, cái này không phải cái gì cấp 2 yêu thú. Lực công kích cùng cấp 3 yêu thú đều không có gì khác biệt. Vũ khí của ta chỉ là nhất cấp thông linh pháp khí. Mỗi một kích đều bị cái này hầu tử trường côn đánh lui. Lão Chu, cái này hầu tử càng cường đại. Càng nói rõ cái kia tên tiểu quỷ trên người đồ tốt khẳng định càng nhiều. Vừa mới ngươi cũng trông thấy, hắn tùy tiện liền lấy ra cái này hai kiện nhất cấp thông linh pháp khí. Tặc mi thử nhãn nam tử nghe vậy, hít một hơi, dùng ánh mắt tham lam nhìn một chút nơi xa quan chiến Hoàng Tiểu Vân. Tiếp lấy liền đem thần thức dò vào túi chữ vật, cách chương.